Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 49, trận chung kết. Đối chiến Sao Tô, đem Pokebo giảng cho giải thi đấu Phương Tiến đi khôi phục. Rasaku ngồi vào nhìn trên đài chuẩn bị nhìn tiếp xuống đối chiến. Sao Tô có giống như lan tóc đỏ, bất quá là cái bản thốn. Lộ ra 10 phần già dặn, một thân bạo tạc hình cơ bắp đem áo thun chống tràn đầy. Để Rasaku không ngừng hâm mộ, không biết có phải hay không là bị Rasaku Mewtwo cho kích thích. Sao Tô cái thứ nhất liền phái ra Dragon Knight, hoàn thành một chơi 6 hành động vĩ đại. Mặc dù Dragon Knight đã thở hồng hộc phải ngã hạ, nhưng HP vẫn như cũ có lưu một tia. Rasaku sờ sờ cái cằm rơi vào trầm tư, cân nhắc Beedrill phần thắng, Mega Evolution về sau, tỷ số thắng chỉ có 6 thành, bất quá đầy đủ, nhiệm vụ của hắn chính là đem cái này 6 thành phần thắng biến thành 10 thành. Để Beedrill để chứng minh chính mình, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, mọi người nếm qua cơm chưa? Cũng đang thảo luận Rasaku cùng Sao Tô đến cùng ai có thể đoạt giải quán quân. Rasaku ngồi tại tuyển thủ thôn gian phòng của mình trên ghế salon nghỉ ngơi. Buổi chiều không có tranh tài, là để tuyển thủ nghỉ ngơi thật tốt. Ban đêm mới thật sự là trận chung kết. Để biết điều đối chiến Dragon Knight sẽ có hay không có ăn chút gì lực. Lily thanh âm từ phía sau truyền đến, làm sao ngươi biết? Rasaku không quay đầu lại, nói, ta thế nhưng là cùng ngươi lữ hành lâu như vậy, ngươi tính cách gì ta lại không biết, có nắm chắc không? Lily nói, 6 thành, cố lên, không có lời thừa thãi, đây là bọn hắn ăn ý. Rasaku nhắm mắt lẳng lặng nghỉ ngơi, là nhất sau tranh tài làm chuẩn bị. Ban đêm, sau khi ăn cơm tối xong, Indigo giải thi đấu sau cùng trận chung kết bắt đầu. Môn chờ hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt lên. Khán đài phía trên nhất ánh đèn cũng đầy đủ sáng, đem sân bãi chiếu lên giống như ban ngày. Cuối thu nhiệt độ không khí đã có chút thấp, nhưng vẫn như cũ ngăn không được mọi người nhiệt tình. Theo giải thích nhiệt tình giải thích, Rasaku cùng Sao Tô tiến vào hội trường. Hai người ở đây trong đất bắt tay. Sao Tô nói ra, ta vẫn muốn đánh với ngươi một trận đâu. Nhìn xem là ngươi Mewtwo lợi hại, hay là của ta Dragon Knight mạnh. Nhường ngươi thất vọng, cùng Dragon Knight đối chiến không phải Mewtwo, nhưng ta vẫn như cũ sẽ thắng. Rasaku lạnh nhạt nói, ô, ta rửa mắt mà đợi, ta sẽ đem ngươi Mewtwo bước đi ra. Sao Tô nói, hai người tách ra. Ở đây hai đầu đứng vững, theo tranh tài tiếng chuông vang lên, hai người phái ra cái thứ nhất Pokemon, Nidoking đối chiến Dragon E, Long hệ nha, Nidoking, I-Beam, đông lạnh chùm sáng, chấm ngoặc kép, Rasaku nói, đánh đòn phủ đầu, Dragon E, sớp, lướt sóng, đỡ được, Sao Tô nói. Dragon Air cuốn lên thao thiên cự lãng phóng tới Nidoking. Nidoking I-Beam, đông lạnh chùm sáng, trực tiếp quét ngang sóng lớn. Sóng lớn trực tiếp bị đóng băng lại, sau đó vỡ vụn ra. Nhưng ở khối băng hạ lạc quá trình bên trong, Nidoking một cái công kích, độc giác trực tiếp trúng đích Dragon Air thân thể, đem nó trực tiếp đánh bay ra ngoài, đã mất đi năng lực chiến đấu. Hornbill, sừng chui, à, Sao Tô thu hồi Dragon Air nói, là ta chủ quan, không nghĩ tới ngươi Nidoking tốc độ nhanh như vậy. Ra sân đi, Gyarados, một con hình thể to lớn Gyarados xuất hiện ở đây trong đất. Rasaku bí mấp môi, thật đúng là muốn tiếp nhận Lan A, tất cả đều là hệ phi hành. Thunderbolt, 100.000 vôn, Rasaku kêu lên. Hydro Pump, siêu súng nước, chấm ngoặc kép, Sao Tô kêu lên, Gyarados hoàn toàn không thấy Nidoking Thunderbolt, 100.000 vôn, một phát Hydro Pump, siêu súng nước, trực tiếp đem không cách nào kịp phản ứng Ni Đốc Kinh xông bay ra ngoài. Hung hăng đập xuống đất lăn vài vòng. Rasaku nhìn xem đối diện Gyarados chỉ giảm xuống 1/3 lượng máu. Không khỏi cảm thán Sao Tô cực đoan. Hắn là hoàn toàn rèn luyện Gyarados kháng tính A. Gyarados nước cùng phi hành song đặc tính. Thunderbolt, 100.000 vôn, đánh chính là 4 lần tổn thương. Mới chỉ có thể tiêu hao hết nó 1/3 lượng máu. Có thể tưởng tượng Gyarados kháng tính mạnh bao nhiêu. Cái này dù sao không phải trò chơi. Số liệu đại biểu hết thảy. Liền xem như Rasaku hiện tại Pokemon chỉ số muốn so phổ thông Pokemon cao quá nhiều. Nhưng cũng không chịu nổi người khác cái kia thời gian dài rèn luyện kháng tính có thể so sánh. Rasaku đưa máy gian lận để các Pokemon chỉ số bảng báo cáo. Nhưng nói đến kinh nghiệm cùng rèn luyện, xác thực không có cách nào cùng uy tín lâu năm huấn luyện ra Pokemon chống lại. Rasaku hiện tại chỉ có thể nói trợ giúp các Pokemon đi vào một cái cao trên bình đài. Về sau có thể bay cao bao nhiêu, vẫn là phải nhìn các Pokemon cố gắng. Hắn hiện tại thiếu sót nhất không phải khác, chính là thời gian lắng đọng. Trở về đi, Ni Đốc Kinh. Rasaku thu hồi Ni Đốc Kinh. Charizard, xem ngươi rồi, vẫn như cũ là khắc chế ngươi à. Gyarados, Hydro Pump, siêu súng nước. Sao Tô nói, nhưng tốc độ quá chậm à. Charizard, Dragon Claw, vuốt rồng. Rasaku kêu lên, Gyarados một phát Hydro Pump, siêu súng nước, đánh về phía Charizard, nhưng Charizard cất cánh, nghiêng người thuận Hydro Pump, siêu súng nước, bay về phía Gyarados, Dragon Claw, vuốt rồng, tại Charizard song chảo bên trên thành hình, một cái cắn câu chảo, đem Gyarados đại trương miệng đánh nhắm lại, sau đó tránh thoát Gyarados Grunt. Cắn nát, nghiêng người liên tiếp Dragon Claw, vuốt rồng, chộp vào Gyarados trên thân. Gyarados, Aqua Tail, đuôi nước, đưa nó đuổi đi. Sao Tô có chút gấp, quá chậm, Charizard, sau cùng Dragon Claw, vuốt rồng. Rasaku kêu lên, Gyarados thấy đuôi cuốn lên to lớn sóng nước, chụp về phía trên người nó tứ ngược Charizard. Nhưng Charizard tại Rasaku ràng buộc chi lực gia trì dưới, hoàn toàn làm được nhân sủng hợp nhất tình trạng. Một cái cấp tốc phi hành, né tránh Aqua Tail, đuôi nước, tổn thương, đi vào Gyarados trên đầu. Lớn nhất cường độ một phát Dragon Claw, vuốt rồng, đem lơ lửng trên không trung Gyarados vỗ xuống mặt đất. Kết thúc chiến đấu, phòng ngự mạnh hơn. Không có tốc độ di chuyển, chỉ là một cái nhịn đánh bia ngắm mà thôi. Rasaku lạnh nhạt nói, như vậy thì nhìn xem ai nhanh đi. Ra sân đi, Pixo, Sao Tô thu hồi Gyarados, phái ra Pixo. Rasaku đều không đành lòng nhả rãnh. Thật đúng là kế tiếp hệ phi hành thiên vương A. Tất cả đều là hệ phi hành. Pixo trong giới thiệu cũng đề cập tới. Nói là có thể lấy 2 Mach tốc độ bay đi. Mach bằng vận tốc âm thanh. 1 Mach chính là 1 lần vận tốc âm thanh. Vận tốc âm thanh là 1.224 km/h. Rasaku liền muốn nói một chút đây là ai sắp xếp Pokédex bên trong. Tốc độ này là muốn lên chơi à? Bất quá từ mặt bên cũng nói Pixo tốc độ nhanh chóng. Rasaku cũng không dám xem nhẹ. Nói ra, Charizard, Dragon Claw, vuốt rồng, chấm ngoặc kép, Pixo, để bọn hắn nhìn một chút cái gì gọi là tốc độ. Aerial A, Yến Phản, chấm ngoặc kép, Sao Tô kêu lên, Pixo bỗng nhiên bay về phía không trung. Sau đó một cái lao xuống hướng phía Charizard đánh tới. Rasaku trong mắt hơi híp, nói ra, tiếp xuống, Charizard. Thuận thế Flamethrower, phun lửa, chấm ngoặc kép, Charizard lòng có cảm giác, Dragon Claw, vuốt rồng, tương giao, đỡ được Pixo cái này phát Aerial A, Yến Phản, sau đó một phát bắt được Pixo mỏ chim, đem nó văng ra ngoài, một phát flamethrower, phun lửa, đuổi theo, đem nó đánh lui rất xa. Pixo, Sky Attack, thần điểu mãnh kích, chấm ngoặc kép, Sato kêu lên, Pixo bay đến không trung sau đó hướng phía dưới lao xuống. Dùng thân thể toàn lực take down, đụng mạnh, Charizard tiến hành công kích, Rasaku nó ra, protect, bảo vệ, sau đó Dragon Claw, vuốt rồng, chấm ngoặc kép, Pixo công kích bị Charizard protect, bảo vệ, ngăn lại, sau đó lại bị Charizard Dragon Claw, vuốt rồng, knock off, đánh rớt. Sato nhìn xem thở hồng hộc Pixo, nói ra, Pixo, sau cùng Brave Bird, anh dũng điểu, tấn công mạnh, a, cái này hai chiêu đều sẽ sao? Rasaku giật mình nói, Sky Attack, thần điểu mãnh kích, cùng Brave Bird, anh dũng điểu, tấn công mạnh ở trong game khác nhau là, cái trước muốn một cái tụ lực quá trình, cái sau sẽ có rất mạnh phản tổn thương, nhưng tổn thương so với Brave Bird, anh dũng điểu, mãnh kích mạnh, nhưng ở trong hiện thực, Sky Attack, thần điểu mãnh kích, có một cái bên trên bay động tác, tốc độ nhanh Pokemon chỉ cần trong nháy mắt liền có thể hoàn thành tụ lực. Cho nên không phải đặc biệt chú trọng tổn thương, hay là cứng rắn đầu đặc tính, người bình thường sẽ không lựa chọn một chiêu này. Charizard, Flamethrower, phun lửa, chấm ngoặc kép, Rasaku nói, Pixo hướng Charizard cao tốc phi hành, cưỡng ép đỉnh lấy Flamethrower, phun lửa, dùng thân thể toàn lực take down, đụng mạnh, Charizard, va chạm cùng cách, tại sau lưng không trung lưu lại một đạo năng lượng, Charizard che lấy bả vai rơi xuống, tạm thời không thể vận dụng móng vuốt, Pixo thì là một đường lướt đi, rơi trên mặt đất lôi ra một đạo thật dài vết tích, đã mất đi năng lực chiến đấu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.